vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 53, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 53, tác giả, Lục UU, edit, Alex, bôn ba suốt một đêm. Họa đường ngồi bên mép giường nói chuyện với Chu Dư. Nói một lúc đã bắt đầu lim dim. Ghé vào bên tay Chu Dư ngủ gật. Trời cuối xuân còn se lạnh. Chu Dư sợ họa đường ngủ sẽ bị cảm. Bèn cố dướn người, định với lấy chiếc khăn dưới chân. Đáng tiếc dù cô có với cỡ nào cũng không lấy tới. Đúng lúc này, điều dưỡng bước vào thay băng. Thấy động tác nguy hiểm ấy thiếu chút nữa đã reo lên. Xuyệt, Chu Dư lập tức chặn lời. Liếc nhìn họa đường đang ngủ say rồi im lặng làm khẩu hình. Chị ấy đang ngủ, cô nàng điều dưỡng lập tức hiểu ngay. Vội thả khay dụng cụ trong tay. Đoán chắc là Chu Dư muốn đắp khăn cho họa đường. Liền nhẹ tay nhẹ chân cầm lấy chiếc khăn. Khoác lên vai họa đường. Cảm ơn, Chu Dư vẫn không phát ra tiếng. Chỉ cười cười cảm kích. Trong suốt quá trình thay băng. Động tác của cô nàng vẫn hết sức nhẹ nhàng. Mãi đến khi rời đi. Họa đường vẫn không bị đánh thức. Phòng bệnh lại khôi phục sự im ắng. Chu Dư nghiêng đầu nhìn họa đường. Lặng lẽ vươn ngón út khẩy khẩy lông mi rồi chạm vào hốc mắt thâm quầng của chị. Không phải đã thức trắng đêm đó chứ? Chu Dư đột nhiên cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua chát. Đau lòng nhiều, nhưng cũng vui vẻ vì họa đường đã không màng hết thảy mà lao đến đây. Cùng lúc đó, cô nàng điều dưỡng thay băng trở về đang háo hức chia sẻ chuyện vừa rồi trong văn phòng. Mấy người biết không, giường số 1, diễn viên Chu Dư kia ấy. Hời ơi cô ấy thật quá dịu dàng quá lễ phép quá cưng vợ rồi. Cô nàng điều dưỡng khoa trương nói. Trong điện thoại cô ấy chỉ lưu đúng một số điện thoại của vợ. Hơn nữa chị vợ kia vừa nhận được điện thoại. Chưa đến 3 tiếng sau đã chạy tới bệnh viện. Cũng quá ngọt đi, nghe nói hình như hai người họ là bạn cùng phòng mà. Một điều dưỡng khác tỏ vẻ nghi hoặc, cậu không lầm đó chứ? Lầm, cô nàng vội lắc đầu. Không thể nào, chẳng lẽ cậu lưu tên bạn cùng phòng trong điện thoại là vợ? Gãy chân còn lo lắng người nọ có đáp chăn không sao? Người kia trầm ngâm một lúc rồi lắc lắc đầu. Hai người họ chính là một đôi đó. Tin tai nạn giao thông lan truyền rất nhanh. Giữa trưa. Khi họa đường tỉnh lại thì trên trang nhất các báo mạng đã ngập tràn tin Chu Dư gặp tai nạn. Mới đầu, các fan còn ôm chút hy vọng mong manh, nhao nhao nhắn lại dưới Weibo Chu Dư, yêu cầu báo bình an. Sau này khi các tin tức tung ra ngày càng nhiều, Chu Dư vẫn không lên tiếng đáp lại, không đè ép được dư luận nữa. Công ty đành phải ra mặt xác nhận chuyện tai nạn giao thông là thật. Chu Dư và người đại diện cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Công ty dùng từ quá mức mơ hồ, super topic của Chu Dư đồng loạt than thở, không biết tình huống thế nào. Bọn họ chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Chu Dư bình an khỏe mạnh. Có cần lên tiếng trên Weibo cái không? Họa đường quay đầu nhìn Chu Dư, ít nhất cũng nên để những người thích em được yên tâm. Ban đầu. Chu Dư không lên tiếng thật sự là vì cô lúc này cả người cuốn đầy băng vải. Trông quá thê thảm, sợ đăng hình sẽ khiến các fan càng lo lắng trong khi chỉ thông báo bằng chữ thôi lại không cách nào đạt được hiệu quả trấn an. Quay video đi, họa đường nhìn ra sự băn khoăn của Chu Dư. Các fan thấy em có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ an tâm hơn một chút. Chu Dư ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lát sau, Weibo của Chu Dư cập nhật, chỉ có một đoạn video dài nửa phút, không lời đề, trong video, Chu Dư trông tái nhợt nhưng vẻ mặt ôn hòa, vẫn luôn mỉm cười nói với máy quay. Chào mọi người, tôi là Chu Dư, tối qua trên đường đến phim trường ở thành phố X thì gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Nguyên nhân tai nạn còn đang được điều tra, giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Song trên người vẫn còn một số vết thương nhẹ, hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục, cũng rất chờ mong được gặp lại mọi người lần nữa. Giọng điệu khi nói của Chu Dư rất thành khẩn, không phải kiểu đọc theo kịch bản khô khan, chán lại còn băng bó, khiến các fan cảm động đến mức cầu phúc trực tiếp chuyển thành kêu khóc. Chu Dư đăng Weibo xong lại lướt đọc bình thuận theo thói quen. nhìn đến khu bình luận ngập tràn mặt khóc thì buồn cười lắc đầu. Tiện tay chọn một biểu tượng mặt cười, tự bình luận dưới Weibo của bản thân. Fan lúc này mới nhìn ra dụng ý của cô, không đăng mặt khóc nữa mà đồng loạt tương tác để đẩy bình luận mặt cười này lên trên. Họa đường ngồi bên cạnh xem hết từ đầu tới cuối, nhịn không được xỉa một câu. Chu Dư giỏi dỗ mấy bạn gái ghê á. Chu Dư đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Cười cong mắt, khẳng định chắc nịch, vợ đang ghen, ghen thì lại làm sao? Họa đường oán trách liếc một cái. Chính là ghen đấy, vợ thích em. Chu Dư buông điện thoại. Cô không cách nào kề mặt đến sát họa đường, đành phải vươn tay chọc chọc. Có phải thích em không? Họa đường không khỏi nhớ đến hành động một mực muốn mình ghen của Chu Dư khi trước. Bèn hiếu kỳ hỏi, vì sao em lại cắp hai chuyện ghen và thích lại với nhau? Thật ra dù chỉ là bạn bè bình thường thì chuyện ghen tị cùng chiếm hữu cũng rất thường thấy. Trên diễn đàn tình cảm đều nói vậy. Chu Dư nhấp nhấp môi. Trước kia em cũng không rành, chỉ có thể lên đặt câu hỏi. Rồi sao nữa? Họa đường truy vấn, người ta trả lời em thế nào? Mấy người đó đều nói chị không thích em. Nụ cười của Chu Dư méo xẹo, ấm ức oán giận, họ còn hỏi có phải em hơi bị xấu không? Họa đường lập tức dở khóc dở cười. Sao lại có người ngây ngốc đến độ đi nghe theo diễn đàn tình cảm mà theo đuổi người ta cơ chứ? Vợ lại cười em, Chu Dư mếu máo, nhẹ nhàng lắc đầu, cắn răng tức tối nói. Cái diễn đàn tình cảm kia không đúng chút nào. Chu Dư, em không thể vì đáp án không được như ý liền chê người ta nói không đúng. Thấy cô nàng bực mình như vậy, ý cười họa đường lại càng sâu. Không phải đâu vợ, Chu Dư vội cãi lại. Diễn đàn tình cảm là sư tỷ chia sẻ cho em. Chị ấy thường dạy người ta yêu đương trên đó. Họa đường, hèn chi, thật ra bình luận của Hách Tinh trên diễn đàn cũng không táo bạo như hai người nghĩ. Trước giờ cô vẫn luôn theo phong cách ngắn gọn, xúc tích, một câu đánh trúng trọng tâm, đề nghị chia tay, ly hôn, cô ta không yêu ông, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Hai người vừa nói tới Hách Tinh, cửa đã lập tức bị đẩy ra, Hách Tinh hấp tấp xông vào, hùng hùng hổ hổ nói. Chu Dư, đờ mờ nó thằng nào tông mày, sao mày CMN không cho chị hay sớm một chút. Anna chạy chậm theo sau. Vừa dương mắt thấy chân Chu Dư thì cũng kinh ngạc đến trợn tròn. Ấp úng cả buổi vẫn không nói ra được câu tiếng Trung nào. Đành phải xí xô xí xào một tràng tiếng Pháp. Sư tỷ, sao chị? Họa đường thoáng kinh ngạc. Từ khi đến bệnh viện tới giờ, cô vẫn luôn mải nói chuyện với Chu Dư mà chưa báo ai hay. Sao Hách Tinh lại biết Chu Dư ở đây? Chu Dư không nói cho em sao? Hách Tinh cũng sửng sốt. Lại đảo mắt nhìn sang Chu Dư. Đậu, mày cái đứa đầu gỗ này không phải muốn lén giấu quỹ đen đó chứ? Giỏi à nha, họa đường lại càng ngơ ngẩn. Tiền riêng của Chu Dư lại liên quan gì đến chuyện Hách Tinh đến đây? Không, Chu Dư vội lên tiếng phản bác theo bản năng. Nhưng thấy đối tượng là Hách Tinh lại câm miệng. Chuyển sang quay đầu giải thích với họa đường. Vợ, em không có giấu quỹ đen. Thật đó. Em thật sự không có dấu quỹ đen đi mua đồ ăn vặt. Hách Tinh, em, họa đường, thế nào mà mua đồ ăn vặt cũng phải dấu quỹ đen? Ngây người một lúc, Hách Tinh mới lên tiếng giải thích. Hợp đồng quản lý của em ấy thuộc công ty chị. Nhận việc gì chị biết hết. Họa đường vỡ lẽ, thì ra Hách Tinh cho rằng Chu Dư không nói cô biết chuyện công ty quản lý là muốn giấu giếm tiền riêng. Công ty báo chị biết. Chị liền tới đây, Hách Tinh lại nhìn sang Chu Dư, trông thì đầu vẫn còn ngon lành, không xem như đặc biệt nghiêm trọng, cho nên, chị chính là sếp của Chu Dư sao? Họa đường cuối cùng cũng vuốt rõ quan hệ, lại hỏi, sếp, Chu Dư bị đụng xe có được tính là tai nạn lao động không? Hách Tinh, Cách Trương,